Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, Lý Gia bảo khố. Sau lưng, bà Lạp rơi xuống đất chân sau bất ổn, quỳ ngồi trên đất, trên cổ, một đạo tơ máu chậm rãi xuất hiện, tiếp lấy huyết dịch phun ra. Hắn trừng to mắt, đã nói không ra lời. Che lấy cái cổ cương ngồi nửa ngày, ngã xuống đất mà chết. Mưa to rồi rào, ngoài đình tràn đầy mưa gió. Ý lạnh phơ phất, bên bờ, nhìn thấy một quyền kia, một kiếm, gần 500 danh mã tặc thân hình cứng ngắc. Quá nhanh, giết một luyện thể cảnh đỉnh phong. Thạch Diễm lại chỉ dùng mấy giây. Cái này, vẫn là luyện thể cảnh. Nhiếp Thiên Ninh không còn dám tại tường cao bên trên đứng, nhảy xuống đi tới bên hồ. Hắn am hiểu nhất nhìn mặt mà nói chuyện, lúc này cúi người cúi đầu. Thạch đầu lĩnh uy vũ, ngày thà bái phục, đông đảo mã tặc từng cái nửa quỳ mà xuống, cầm đao chắp tay, thanh âm chỉnh tề nặng nề. Đầu lĩnh uy vũ, chúng ta bái phục, thanh âm hội tụ cùng một chỗ. Trên mặt hồ quanh quẩn thật lâu không thôi. Bành báo, Thạch Diễm mở miệng, đầu, trên thuyền nhỏ, bành báo miệng lưỡi phát khô, nói không ra lời. Thiếu nữ cũng ngơ ngác nhìn qua huyền thiết che mặt, vượt kiếm mà đứng Thạch Diễm, không biết đang suy nghĩ gì. Thạch Diễm trầm mặc hứa, phân phó nói, hai người này cùng Lý Gia không phải cá mè một lứa. Ngay tại cái này Lý Gia phong thủy nơi, cùng chúng ta huynh đệ đã chết cùng nhau chôn xuống đi. Thạch Diễm lại lộ ra một vòng bi thống chi ý, tiếp tục phân phó nói, còn có hồng đầu lĩnh, nhất định phải đem hồng đầu lĩnh đầu lâu mang về trụ sở. Hồng đầu lĩnh cúc cung tận tụy chết thì mới dừng, cho chúng ta chém giết Lý Gia tinh nhuệ. Suy yếu Lý Gia quá nhiều thực lực, nếu không quang dựa vào chúng ta rất khó đổ diệt Lý Gia. Sau khi trở về ta muốn đích thân hướng Tam Đương Gia vì hồng đầu lĩnh thỉnh công. Hồng Khải đầu lâu tại hắn đạp nát đầu thuyền lúc liền lọt vào trong hồ, đều đã bay xa, chỉ có thể nói Hồng Khải quá vô não. Chúng Lý Gia kế sách ngay từ đầu liền bị cố ý lưu lại tài bảo hôn mê mắt. Cái kia hơn 10 tên tay trói gà không chặt Lý Gia hạ nhân là cố ý đi tìm cái chết, chỉ vì tê liệt bọn hắn. Đơn giản như vậy cạm bẫy, Hồng Khải lại không nhìn ra. Thật không biết là làm sao từ Thanh Cổ Phủ một đường sống đến hiện tại. Muốn thực lực không có thực lực, muốn đầu óc không có đầu óc. Vận khí ha. Vâng, bành báo cúi người nghe lệnh, cái đầu cúi thấp sọ dưới, lộ ra cổ quái thần sắc. Thạch Diễm cùng Hồng Khải quan hệ tốt như vậy sao? Mà lại, Hồng Khải giống như chỉ là đi tìm cái chết đi. Lý Gia ám kho, ở vào Lý Văn Tĩnh thư phòng dưới, xích hỏa trộm mã tặc tại nơi khác tìm kiếm bảo tàng. Hắn thì một người tiến vào nơi này mới là Lý Gia lớn nhất bảo vật siêu tầm địa. Đây là từ Lý Tử Việt trong miệng khảo vấn được đến. Bí mật này cũng chỉ có hắn biết được. Cuối cùng đối với Lý Tử Việt khảo vấn là hắn một mình tới, nhưng Lý Tử Việt chỉ biết tại thư phòng dưới, cụ thể làm sao xuống dưới hoàn toàn không biết. Lý Tử Việt lúc rất nhỏ đợi bị Lý Văn Tĩnh mang vào qua, ký ức rất nhạt. Đảo mắt một vòng, trong thư phòng bài trí chỉnh tề, phần ngoại lệ đỡ bàn đọc sách cạnh góc đều có thật dày một tầng bụi. Nhìn ra, Lý Văn Tĩnh chỉ tin tưởng mình, đều không có để hạ nhân tiến đến quét dọn qua. Là nơi này không sai, Lý Tử Việt không có nói sai. Hiện tại hắn còn tại tửu lâu, bị mã tặc canh chừng, chỉ chờ về trụ sở lúc mang về. Xích hỏa trộm đại đương gia muốn linh căn người mục đích dù không biết, nhưng có thể khẳng định là hạ chàng tuyệt sẽ không tốt. Thạch Diễm khắp nơi địa phương điều tra, cường điệu mặt đất, nhìn có cái gì thầm nói, cuối cùng không thu hoạch được gì. Không nên a, Thạch Diễm nhíu mày, ánh mắt cuối cùng ngừng tại dựa vào tường trên giá sách. Trên giá sách trừ thư tịch bên ngoài, còn bày ra một tạo hình tinh mỹ bình sứ. Lúc này, Thạch Diễm tiến lên, tử tế quan sát, cuối cùng tại miệng bình một chỗ phát hiện khác biệt. Sứ trên bình cùng phía dưới đều có tro bụi, duy chỉ có miệng bình chỗ này không có. Lại thuận theo miệng bình đi đến nhìn lại, hắn con người không khỏi co rụt lại. Bình sứ nội bộ tràn đầy cơ quan tinh vi cấu tạo, còn giấu có không ít mũi tên, như là có người lung tung đụng vào bình sứ, những này mũi tên liền sẽ bắn nát bình sứ, lọt vào hắn người nhục thân. Khoảng cách gần như thế không cách nào tránh né. Mũi tên có lẽ còn có độc. Lý Văn Tĩnh cái này chuẩn bị ở sau không thể bảo là không âm độc. Xác nhận lại không có cái khác nguy hiểm về sau. Thạch Diễm thuận theo không có cho bụi vị trí đè xuống. Sau đó mãnh rời khỏi mấy mét. Đề phòng còn có ám khí. Tại hắn đè xuống về sau. Chỉ nghe két một tiếng vang giòn. Cơ quan vận chuyển thanh âm xuất hiện, toàn bộ giá sách từ đó một phân thành hai, lộ ra một đầu thông đạo. Như thế, Thạch Diễm mới đi vào. Thông đạo cao 2 mét rộng 1 mét, nội tiết trường minh đăng, bậc thang cấu tạo, uốn lượn hướng phía dưới. Thiết trường minh đăng bình thường cần thường đến, nhìn trường minh đăng rãnh nhiên liệu, chỉ đủ một ngày sử dụng. Có thể để cho Lý Văn Tĩnh để ý như vậy. Mỗi ngày đều đến. Bên trong bảo vật giá trị có thể đoán được một chút. Đi vào phía dưới cùng. Là một gian 20 mét vuông lớn nhỏ giấu phòng. Giấu trong phòng chia làm 3 cái giá gỗ. Cái thứ nhất trên giá gỗ. Là từng quyển sách. Đỉnh cao nhất còn có một cây hộp. Thạch Diễm từng quyển nhìn lại. Phần lớn vì bất nhập lưu bí tịch. Cho dù là bất nhập lưu, cũng là đối với người bình thường thiên kim khó cầu cơ duyên. Hợp lại giá trị vượt qua 10 vạn lượng, phía trước nhất còn có 2 bản, đều là tam lưu công pháp. Mỗi bản tam lưu công pháp đều giá trị hơn vạn 2. Nhưng làm gia tộc vật truyền thừa, tuy là thành Thanh Dương thứ nhất hào môn, Lý gia có thể thu tập nhiều như vậy cũng cực kỳ khó khăn. Cái thứ nhất trên giá gỗ chỉ còn lại có hộp gỗ không có mở ra. Cái hộp gỗ hình như có mật văn khóa, cần đặc biệt mật mã mới có thể mở ra. Cũng may chỉ là đơn giản nhất mật văn hộp, không có tự hủy cơ quan. Lúc này, Thạch Diễm một kiếm bổ ra, hộp gỗ từ giữa đó đứt gãy, rơi ra 2 cái ngọc giản, đổi mới hoàn toàn một cũ. Ngọc giản, chẳng lẽ là công pháp? Thạch Diễm hô hấp đều ngưng tả mấy phần. Không ra gì công pháp ngọc giản quá khó gặp. Chỉ có thế lực lớn cấp độ nhập môn công pháp mới sẽ xa xỉ như vậy. Nếu là nhập phẩm cấp công pháp, càng thêm chân quý. Muốn dụng công pháp máy sửa chữa tăng lên, chỉ có thể rút ra bên trong ngọc giản công pháp. Cùng những tiền tài kia so sánh, đây mới là gốc rễ của hắn. Chín vực nhân mạng như cỏ rác. Duy có sức mạnh vĩnh hằng, Thạch Diễm đè xuống hưng phấn, cầm viên kia mới ngọc giản tại cái trán, thiên cương trúc cơ pháp. Một lát sau, Thạch Diễm mở ra hai mắt, tràn đầy thất vọng, lại là linh căn người tu luyện nhập môn pháp. Đối với võ giả vô dụng, xem ra Lý Tử Việt đã bị tông môn chú ý tới. Thiên cương tông a. Thiên Cương Tông là Minh Lương phủ bên trong một đại tông. Kiếp trước hắn nhỏ yếu lúc đắc tội qua cửa bên trong một đệ tử. Bị thủ hạ võ giả tạp bộc truy sát qua. Đúng vậy, võ giả tại những tông môn này bên trong. Chỉ có thể khi môn hạ chó săn. Như tôi tớ, canh cổng đều mất mặt. Ở cái loạn thế này, đối mặt quỷ quái, võ giả lại ngay cả tự vệ đều không thể làm được. Vẻn vẹn chỉ là mạnh hơn người bình thường một chút, lộ vẻ rất thật đáng buồn. Đây cũng là Thiên Cương Tông cho Lý Tử Việt lưu lại. Cũng tốt, dù không thể dùng, nhưng rất đáng tiền, bán có thể đổi thành luyện võ tài nguyên. Thiên Cương Tông cửa đối diện hạ công pháp tiết lộ cực kỳ để ý. Mặc dù chỉ là nhập môn pháp, nhưng biết sau cũng biết nhảy chân. Về phần viên kia cũ ngọc giản, không, xấu tổn hại ngọc giản, xác nhận Lý Gia không biết từ chỗ nào đạt được. Ngọc giản hỏng mất sau không cách nào đọc đến bên trong công pháp. Cơ bản đều sẽ bị nấu lại phân giải, rút ra cái kia ít đến thương cảm âm lực. Không phải đại tông môn cầm vô dụng, lại bị Lý Gia giống như bảo chân tàng. Tiểu gia tộc quả nhiên kiến thức có hạn. Đây là, sau một khắc, Thạch Diễm nhìn xem chính mình lòng bàn tay, bị công pháp máy sửa chữa vòng xoáy thôn phệ tổn hại ngọc giản. Không khỏi thất thần, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,